Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, tranh chữ. Khương Sầm tại lão giả cùng đi, tiến vào động phủ, đi vào Thông Vân Điện, tòa này điện đường cũng không tính đặc biệt lớn, trong đó bố trí cũng 10 phần đơn giản, mấy cái ghế gỗ, bàn trà, một tòa bình phong. Treo trên vách tường mấy tấm tranh chữ, trừ ngoài ra hoàn toàn không có hắn vật, ngoại trừ lão giả cùng đi bên ngoài, có khác hai tên thân người đuôi rắn thiếu nữ, bưng hiện lên linh trà, ở một bên hầu hạ. Khương Sầm tò mò hỏi, những này là loại nhân tộc a? Lão giả nhẹ gật đầu, các nàng là Naga tộc người, căn cứ nhiều tại Thương Châu. Tại Thanh Châu xác thực không thấy nhiều. Sư tổ đại nhân tại Thương Châu có không ít đồng đạo bạn cũ. Những này Naga tộc người hầu cũng là Thương Châu bạn cũ tặng cho sư tổ đại nhân một điểm tâm ý. Khương Sầm lại hỏi, tại hạ nghe nói Naga tộc người ngoại trừ thiên phú năng ca thiện vũ bên ngoài, chỉ nhớ lại là có chút khiếm khuyết. Chỉ có thể nhớ kỹ một hai canh giờ bên trong phát sinh sự tình. Chỉ so với cá nhân tộc hơi mạnh, dùng làm người hầu, phải chăng không tiện lắm? Lão giả cười ha ha nói, chính là bởi vì các nàng không nhớ được, mới càng thích hợp làm người hầu. Không dễ dàng tiết lộ cơ mật. Bất quá, những người hầu này đều đã trải qua một chút huấn luyện. Cũng đem một chút thần niệm rót vào các nàng trong thần hài. Dạng này các nàng liền có thể từ đầu đến cuối nhớ kỹ một chút đặc biệt sự tình. Không cần lặp đi lặp lại căn dặn. Thì ra là thế. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Tu tiên giả tự có tu tiên giả thủ đoạn. Dù là trời sinh dễ quên, cũng có thể dùng ngoại lai thần niệm chi lực đền bù. Cứ như vậy, chủ nhân có thể rất dễ dàng để các nàng nhớ kỹ cái gì, quên cái gì, hoàn toàn chính xác, càng thích hợp coi như gia phó. Lão giả lại nói, Naga tộc tiếng ca ngọt ngào, nhưng thúc người ngủ, nếu như chờ đợi thời gian dư giả, liền có thể nghe tới một khúc, tỉnh lại sau giấc ngủ chính là 3 năm ngày thậm chí 10 ngày nửa tháng đi qua. Tỉnh dậy về sau, thần thức dồi dào, sức sống cường thịnh, mệt nhọc tan hết, cũng coi là khó được nghỉ ngơi. Bất quá lần này, sư tổ đại nhân bàn giao nói một lát liền tới, cho nên chúng ta cũng không cần nghe hát đi. Rõ, Khương Sầm đáp ứng một tiếng, ánh mắt tự nhiên mà vậy hướng bốn phía trên vách tường tranh chữ nhìn lại. Bên trong tòa đại điện này cũng không gì khác vật. Cũng chỉ có cái này mấy tấm tranh chữ khả năng hấp dẫn người chú ý. Khương Sầm mặc dù không thông viết văn chi đạo, nhưng có thể bị đại thừa kỳ cao nhân cất giữ treo lên tranh chữ. Lường trước nhất định lớn không tầm thường, cho nên Khương Sầm rất là tò mò cùng cẩn thận ngó nhìn. Kinh Hồng đạo nhân hiển nhiên thích hoa mai, này điện hết thảy treo lên 4 bức tranh chữ. Trong đó 2 bức đều là hoa mai làm chủ đề. Khương Sầm cũng nhìn không ra cái này 2 bức hoa mai tranh chữ đến tột cùng đến cỡ nào cao minh. Có khác một bức tranh chữ, lấy Kinh Hồng làm tên. Hiển nhiên là họa chủ chuyên môn vì Kinh Hồng đạo nhân vẽ. Bất quá trong bức họa kia cảnh tượng, lại là băng thiên tuyết địa, núi cao cổ xem, căn bản không có nhìn thấy một con phi hồng thân ảnh. Khương Sầm chính cảm thấy kỳ quái, chợt phát hiện, kia hột tuyết rơi vừa địa chi bên trên, mơ hồ có một cái vết cào, xác nhận Kinh Hồng bay qua lưu lại dấu vết. Đây là nêu ý chính, nhân sinh khắp nơi biết gì giống như, ưng giống như phi hồng đạp tuyết bùn. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, nhân sinh như mộng huyễn bọt nước, đối cái này đại thiên thế giới mà nói. Giống như là phi hồng bước qua đất tuyết, lưu lại một cái dấu vết mờ mờ mà thôi. Đừng nói là này chút ít không đáng nói đến phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ. Cho dù là Kinh Hồng đạo nhân dạng này đỉnh tiêm tồn tại, tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, cũng bất quá là lưu lại một đạo vết cào phi hồng. Bức họa này ngụ ý thiên địa chi lớn, tu sĩ chi miểu, Kinh Hồng đạo nhân đem nó treo lên đến, cũng hiện ra lòng dạ. Cuối cùng một bước là mấy hàng lão thảo chữ viết, lại không phối họa. Khương Sầm mảnh đọc một chút, phát hiện đây là mấy hàng câu thơ. Tỉnh nắm thanh phong kiếm, say gối tinh hà cầu, chợt nghe tiên nhân gọi, mời ta chung tiêu giao. Thẳng lên chín vạn dặm, thương châu miểu như đầu, chư quân lại hâm rượu, nâng chén hướng lên trời cao. Đợi cho thành tiên ngày, lại đến ôn lại kỷ niệm cũ bào. Khương Sầm trong lòng hơi động, cái này vài câu thơ dùng từ không duyên cớ, nhưng khí phách bất phàm. Lại nhìn Lạc Khoản, mặc dù chữ viết viết ngoáy, nhưng miễn cưỡng nhưng nhận ra là Bồng Lai đảo chủ, bốn chữ. Bồng Lai đảo chủ, Khương Sầm kinh hãi, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết 3000 năm trước liền đắc đạo phi thăng Bồng Lai đạo quân. Nếu thật là vị kia Bồng Lai đạo quân lưu lại bút tích thực, như vậy bức chữ này họa, có thể nói là giá trị liên thành. Cho dù là một kiện tiên thiên chí bảo, chỉ sợ cũng so ra kém bức chữ này hóa. Bởi vì trong truyền thuyết Bồng Lai đạo quân là làm lúc linh giới công nhận thứ nhất tu sĩ, được vinh dự linh giới 5000 năm đến nhất có hy vọng thành tiên đệ nhất nhân. Mà lại vị này Bồng Lai đạo quân cũng là một kiếm tu. Khương Sầm nghĩ tới đây không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Hắn hai mắt cũng không còn cách nào rời đi này tấm thơ chữ. Hoảng hốt ở giữa, kia từng đạo lão thảo bút họa, phảng phất biến thành từng đạo rất sống động kiếm khí, phác họa uyển chuyển, một mạch mà thành, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cao minh kiếm đạo. Khương Sầm lập tức bị hấp dẫn, hắn đầy trong đầu đều đắm chìm trong đó. Tưởng tượng lấy Bồng Lai đảo chủ như thế nào vận dụng ngòi bút viết xuống những này câu thơ. Một bút một họa ở giữa, có liên quan như thế nào? Nếu như đem bút nếu đổi lại là kiếm, thật là như thế nào kiếm pháp? Đang chìm say trong đó, chợt nghe vài tiếng hô to. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, lúc trước cùng đi Khương Sầm lão giả, cùng hầu gái đã chẳng biết lúc nào rời đi này điện. Mà Kinh Hồng đạo nhân đã tải trước người hắn, chính kinh ngạc nhìn Khương Sầm. Khương Sầm vội vàng hành lễ bái kiến, vãn bối thất thần, có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, còn xin tiền bối rộng lượng. Kinh Hồng đạo nhân mỉm cười, nói, Khương tiểu hữu đối này tấm thơ chữ rất có hứng thú. Tiểu hữu có biết lai lịch? Khương Sầm lắc đầu, vãn bối không biết. Bất quá từ Lạc Khoản đến xem, hẳn là cùng trong truyền thuyết Bồng Lai đạo quân tiền bối có liên quan. Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu, chính là Bồng Lai tiền bối thân bút bút tích thực. Năm đó Bồng Lai tiền bối phi thăng lúc, lão phu theo gia sư cùng một chỗ tiến về tiễn đưa. Từng có may mắn tận mắt chứng kiến Bồng Lai tiền bối đắc đạo phi thăng. Mà này tấm thơ chữ chính là Bồng Lai tiền bối trước khi phi thăng thân bút viết cho gia sư. Khương Sầm rất là chấn động, cái này lại là Bồng Lai đạo quân trước khi phi thăng thơ làm. Từ câu thơ bên trên nhìn, hoàn toàn chính xác có chào từ biệt cầu tiên ý tứ. Chợt nghe tiên nhân gọi, mời ta chung tiêu giao. Đợi cho thành tiên ngày, lại đến ôn lại kỷ niệm cũ bào. Trong đó vài câu câu thơ, hoàn toàn chính xác cũng đang nói phi thăng tiên giới sự tình. Trong đó rõ ràng có thể thấy được Bồng Lai đạo quân lúc ấy đối đắc đạo thành tiên sông thiên hào. Khí, này tấm thơ chữ giá trị chi cao, chỉ sợ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Khương tiểu hữu có biết, cái này Bồng Lai tiền bối, cũng là phi thăng tu sĩ xuất thân. Kinh Hồng đạo nhân nói, bỗng nhiên thở dài, nếu là Bồng Lai tiền bối ở đây, bản thổ linh tu lại sao dám công nhiên cùng bọn ta phi thăng tu sĩ là địch. Khương Sầm âm thầm gật đầu, bản thổ linh tu cùng phi thăng giữa các tu sĩ đại chiến xung đột. Thật là Bồng Lai đạo quân phi thăng tiên giới về sau mới phát sinh. Kinh Hồng đạo nhân lại nói, cuốn sách này tuy là bút tích thực, nhưng Khương tiểu bạn lại thần du trong đó, đạt tới vong ngã chi cảnh. Đây cũng là vì sao? Khương sầm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói, vãn bối là kiếm tu, mơ hồ phát giác được cái này thư pháp bút họa ở giữa. Dường như từng đạo kiếm khí, trong đó tựa hồ lại có cao minh kiếm đạo. Đáng tiếc vãn bối tu vi thấp, suy nghĩ không thấu, cho nên trong lúc nhất thời hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Kinh Hồng đạo nhân càng thêm kinh ngạc, Khương tiểu hữu vậy mà có thể nhìn ra trong đó kiếm ý. Kiếm ý, Khương sầm cũng là cả kinh, nguyên lai đây chính là kiếm ý. Hồn lão đã từng nói, chân chính cao minh kiếm tu, đều đã đạt đến không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể ẩn chứa cường đại kiếm đạo. Đây chính là kiếm ý. Cái này Bồng Lai đạo quân chính là một vị tu vi rất cao kiếm tu. Hắn lưu lại chữ viết bên trong, vậy mà liền ẩn chứa cao minh kiếm ý. Khương sầm như nhặt được chí bảo, ánh mắt lại bị kia thơ chữ hấp dẫn. Chỉ nghe được Kinh Hồng đạo nhân tiếp tục nói, lúc trước lão phu đều nhìn không ra nguyên cớ, vẫn là đến đạo gia sư chỉ điểm, mới miễn cưỡng nhìn ra trong đó huyền cơ. Khương tiểu hữu tu vi không cao, lại có này nhãn lực, có lẽ tương lai tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên cũng có cực cao thành tựu. Khương tiểu hữu gặp Khương sầm vừa trầm ngâm ở thơ trong chữ, Kinh Hồng đạo nhân không thể không vận khởi một tia chân nguyên đem hắn tỉnh lại. Khương sầm tự biết thất thố, vội vàng chuyển di ánh mắt, không còn dám nhìn kia tranh chữ một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?